Chương 70, đầu vĩ đinh. Chương 70, đầu vĩ đinh mang nãng sơn lên, lại lao bên trong thư phòng, lại lao cùng Vương Dương mặt đối mặt ngồi ở đó, lại lao vẻ mặt còn rất nghiêm túc. Dựa theo lời ngươi nói, đây là một loại ác độc tà thuật, chỉ dựa vào tự thân là không làm được, tất nhiên muốn sử dụng đạo cụ, lại lao từ từ nói lấy. Vương Dương trước có suy đoán như vậy, nhưng không giống lại lao khẳng định như vậy, đây chính là kinh nghiệm tác dụng. Lại lao so với hắn nhiều hơn vài chục năm kinh nghiệm, đây là Vương Dương từ hoàng cực kinh thế chung không chiếm được đồ vật. Ta cũng đã nghĩ như vậy, chẳng qua là không biết ngọn nguồn là cái gì tà ác đạo cụ sở trí, cho nên muốn mời sư huynh hỗ trợ. Vương Dương đối với lại lao không có khách khí, trực tiếp nói rõ ý đồ. Hiện tại hắn sư huynh kêu rất thuận miệng, giống như lại lao chính là hắn sư huynh. Có thể đoán được có người sử dụng đạo cụ, chỉ là có cái bước đầu phương hướng. Đạo cụ không phải pháp khí, lại có rất nhiều phân loại, giống như đơn giản hồ cá, sư tử đá đây đều là phong thủy đạo cụ, còn có thể mang theo hộ thân chức năng ngọc bài, đùa hộ mạng các loại, này thuộc về niệm lực đạo cụ, mà những thứ kia có thể hại người, tổn thương người khác, đều bị kêu là tà ác đạo cụ. Tà ác đạo cụ, chỉ là đạo cụ một loại, cũng không phải là toàn bộ tà ác đạo cụ đều là không được, muốn xem cầm loại này đạo cụ người dùng như thế nào. Như lần trước Trương Chi Quá xuất ra huyết sát cái ghế liền là một kiện tà ác đạo cụ, nhưng hắn chẳng qua là đem ra khảo sát, cũng không có đi hại người, cho nên Trương Chi Quá làm như vậy cũng không quá đáng. Ta trước suy tính xuống lại lao không có từ chối, từ bàn đọc sách kia xuất ra một cái hộp, từ bên trong móc ra ba miếng phong cách cổ xưa tang thương mu rùa, đây là thanh ô môn chuyển thừa xuống một món bảo bối, này ba khối mu rùa đều là từ ngàn năm lão quy trên người được. Lại bị thanh ô môn sử dụng lâu như vậy, mặc dù không phải pháp khí, vốn L.E. đến gần vô hạn. Ngoại trừ mu rùa, lại lao còn xuất ra một cái tiểu ngọn đèn dầu. Vương Dương thì xuất ra một sợi tóc, đây là tôn huệ tóc, trước giúp nàng đắp chăn thời điểm thuận tay lấy đi. Khi đó Vương Dương liền muốn qua muốn tìm lại lao hỗ trợ, biết rõ cần muốn vật như vậy. Lại lao đem tóc đặt ở mu rùa trên, nắm một khối mu rùa ở trên lửa nhẹ nhàng đốt thi, mu rùa màu sắc từ từ biến sáng. Sợi tóc kia thì dần dần hòa tan, cuối cùng biến thành một đạo thanh yên. Nướng hết một khối mu rùa, lại lao lại cầm lên khối thứ hai, khối thứ ba, mỗi lần nướng thời điểm đều có thanh âm phát ra, lại lao nghe rất cẩn thận. Cái này gọi là mu rùa đốt bói, là một loại suy tính phương pháp, bói thệ thuật một loại, cổ văn có nói, con rùa là bói, sách là thệ, con rùa bói am hiểu nhất là tìm nguyên do, không giống còn lại quẻ thuật, phần lớn là suy tính từ cổ chí kim. Nguyên do trái lại không thấy rõ. Lại lao con rùa bói thuật ở toàn bộ huyền thuật giới đều rất nổi danh, so với Vương Dương từ hoàng cực kinh thế lấy được lý luận mạnh hơn nhiều, có điều kiện như vậy ở, Vương Dương cũng không cần chính mình đi phiền toái. Đầu vĩ đinh khối thứ ba mu rùa bị phỏng kết thúc, lại lao đột nhiên kêu lên cái tên, sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh. Đầu vĩ đinh, đây là cái gì? Vương Dương nhướng mày một cái, đầu vĩ đinh danh tự này hắn lần đầu tiên nghe nói. Loại này hại người đạo cụ chia làm rất nhiều loại, còn rất nhiều không cùng tên chữ, hoàng cực kinh thế căn bản không có ghi lại, Vương Dương cũng không có nghe qua. Đầu vĩ đinh, là hai cây trường đinh, lại kêu đầu đinh, đinh đuôi, đinh chẳng qua là vật bình thường, chẳng qua là này hai cây đinh đi qua tà ác phương pháp chế tạo, có hại người năng lực lại lao từ từ, đem đầu vĩ đinh lai lịch nói cho Vương Dương, đầu vĩ đinh chế tạo vô cùng tàn nhẫn, muốn ở người sống thời điểm. Đem đinh từ đỉnh đầu huyệt bách hội thẳng tắp đinh xuống, đầu người lên đinh một cái trường đinh tử, kết quả có thể tưởng tượng được. Đây vẫn chưa kết thúc, còn có một căn đinh, đóng vào xương đuôi xương sống lưng bên trong, hai cây đinh phải đồng thời đinh xuống, khi đó người vẫn không thể chết đi, phải chờ đinh toàn bộ đập vào mới có thể chết. Sau đó đinh ở chết thân thể người trung đặt vào 7 ngày, mang lấy ra, trong vòng một ngày muốn một lần nữa làm tiếp một lần, chính là đem hai cây đinh lại đinh chết một người người. Lần này cần ngược lại đinh, nguyên lai đầu đinh đinh thả lên đỉnh đầu đinh thả vào xương đuôi, sẽ ở trong thi thể cất giữ 7 ngày, lấy ra đinh biến thành sâu màu nâu, đây mới là đầu vĩ đinh, có thể nói là vô cùng tà ác đạo cụ, luyện thành đầu vĩ đinh ít nhất phải 2 tuần, còn muốn tươi sống đóng chặt hai người, đây là bị huyền môn các giới cấm chỉ hạng nhất ác độc vật. Bởi vì luyện chế ác độc, hắn công hiệu rất mạnh, đặc biệt là dùng để hại người có rất tốt hiệu quả. Sư huynh, ngươi đã biết rõ đầu vĩ đinh, có thể có biện pháp tìm tới biết rõ biểu muội là bị loại này ác độc vật làm hại, Vương Dương trong lòng hơn tức giận, hắn đối với đầu vĩ đinh không biết, mà lại lao biết rõ đầu vĩ đinh tồn tại, hỏi nhiều hắn tổng không sai. Lại lao nhẹ nhàng gõ đầu, đạo, đầu vĩ đinh sử dụng cũng không phải không có hạn chế, đầu tiên hắn phải dùng lá bùa bọc, chôn ở mộ tổ tiên chỗ, thứ yếu hắn chỉ có thể mưu hại đời kế tiếp, cũng chính là cuối cùng một đời, cách đại càng nhiều, hoặc là người đời sau sổ càng nhiều, uy lực lại càng yếu đầu vĩ đinh không phải vạn năng. Càng không phải là nắm là có thể hại người, giống nhau có rất nhiều hạn chế. Nghe lại Lao vừa nói như thế, Vương Dương trong lòng coi như là rơi xuống một phần, đã có. Nay hạn chế, kia tìm tới tôn chính trung trong nhà mộ tổ tiên tri địa, liền có thể tìm ra kia đầu vĩ đinh. Vương Dương tốt như nhớ tới, tôn chính trung chỉ có một biểu muội, không có huynh đệ, phụ thân hắn mấy năm trước qua đời, tương đương với phụ thân hắn liền tôn huệ một cái cháu gái. Khó trách tôn huệ dài hai cái bánh bao lớn, này bằng với đầu vĩ đinh toàn bộ nguy hại đều rơi vào nàng trên người một người, thuộc về nghiêm trọng nhất tồn tại loại này. Lại lao, ta lập tức trở lại, tìm tới tiểu di phu mộ tổ tiên, phá hủy này hại nhân vật cái Vương Dương đứng dậy, hắn chính là rõ ràng nhớ biểu muội hôm nay dáng vẻ, cái loại này trống rông ánh mắt để cho hắn nhìn đều vô cùng thương tiếc, có thể sớm một chút trừ đi, Vương Dương tuyệt không muốn để cho biểu muội thụ nhiều kia đau một chút khổ. Chờ một chút, này đầu vĩ đinh buổi tối không thể hủy đi, nếu không sẽ nghiêm trọng hơn, phải chờ mặt trời lên cao thời điểm. Hôm nay ngươi trước đang nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng đi với ngươi, bất kể là ai, ở một khối này sử dụng đầu vĩ đinh, ta cũng sẽ không buông qua hắn lại lao lúc nói chuyện, trong mắt còn thoáng qua đạo hàn quang. Huyền môn môn phái, thật ra thì có rất nồng địa bàn quan niệm, người bình thường là sẽ không vượt qua đối phương địa bàn, cho dù có nhất định sẽ sớm chào hỏi. Theo xã hội phát triển, người hiện đại càng ngày càng nhiều, sinh hoạt cũng càng ngày càng phức tạp nhiều dạng, cộng thêm dịch kinh hiệp hội xuất hiện, này loại địa bàn quan niệm không phải là nghiêm trọng như vậy, bất quá một ít căn bản đồ vật vẫn tồn tại. Giống như sử dụng loại tà ác này đạo cụ, cũng có thể xem là tà ác thầy tướng, hoặc là tà ác thầy phong thủy, có người như vậy xuất hiện ở trên địa bàn mình, lại lao tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng. Thời gian rất nhanh. Ngày thứ hai trời vừa hiện ra Vương Dương liền thức dậy, đến trong núi chạy bộ. Mặt trời lên cao là cổ nhân nói pháp, chính là mặt trời đã thật cao dâng lên, dựa theo hiện tại ở mùa này mà tính mà nói, mặt trời lên cao đại khái ở 8 giờ trái phải, bọn họ buổi sáng 8 giờ đến tôn chính trung mộ tổ tiên tri địa là được. Tiểu Di phu đây đi tới nội thành, chờ Vương Dương chỉ có Ngô Phượng Nhã một người, tôn chính trung cũng không có tới. Ngươi tiểu di phu đi đón một cái trọng yếu người, nói người kia khẳng định có thể trị hết huệ huệ bệnh, sẽ để cho ta tự mình tới rồi. Ngô Phượng Nhã nhanh chóng vừa nói, ngày hôm qua tôn chính trung đi ra ngoài người liên lạc muốn đi Bắc Kinh, kết quả gặp một cái bạn cũ, người bạn cũ kia nghe nói tình huống của hắn sau, lập tức sẽ giới thiệu với hắn một vị cao nhân nói cao nhân kia rất lợi hại, loại tình huống này tìm bệnh viện không dễ xài, không bằng tìm hắn. Tôn chính trung nửa tin nửa ngờ. Đi theo người bạn cũ kia đi gặp cái gọi là cao nhân, là một cái 40 mấy tuổi dáng vẻ người đàn ông trung niên, người mặc trung sơn trang, dáng vẻ rất có phạm. Đàn ông kia vừa thấy mặt, hay nói ra nữ nhi của hắn tình huống, không chỉ có như thế, coi như ra một ít hắn đi qua tân bí, thậm chí có người khác cũng không biết tân bí, cái này làm cho hắn vô cùng tín phục. Hai người hẹn xong sáng hôm nay tới là con gái chữa trị. Như vậy chuyện. Các ngươi tại sao không nói cho ta? Vương Dương cho mày, lần này thật đúng là đạt mối làm ăn. Vương Dương bây giờ không tức cái kia đoạt mối làm ăn người, mà là khí tiểu di phu. Loại sự tình này quả nhiên không hỏi hắn, huống chi hắn ngày hôm qua nói chính mình sẽ tìm được biện pháp, tổng không sẽ tự mình người không bằng người ngoài đi. Ngươi tiểu di phu ngày hôm qua trở lại liền điện thoại cho ngươi, có thể một mực không đả thông. Hôm nay ngươi gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn đã ra cửa. Liền để cho ta tới đón ngươi, hắn nói nhiều phương pháp lúc nào cũng được. Ngô Phượng Nhã tựa hồ không dám ngẩng đầu nhìn Vương Dương, nhỏ giọng vừa nói, ngày hôm qua tôn chính trung cho Vương Dương gọi điện thoại thời điểm, hắn đang ở trên xa lộ, có một đoạn đường quả thật tín hiệu không được, Vương Dương lại không có gì điện thoại gọi. Đến nhắc nhở, căn bản không biết có người cho mình gọi điện thoại. Không đả thông, tôn chính trung sẽ ở đó tự cân nhắc, Vương Dương mà nói hắn tin. Nhưng vị cao nhân này mà nói hắn cũng tin, dứt khoát đều thử một chút. Chuyện liên quan đến nữ nhi mình, với hắn mà nói là vượt bảo hiểm càng tốt. Ngươi mới vừa nói, vị cao nhân kia cũng chưa từng thấy qua con gái của ngươi, nhưng nói ra con gái của ngươi tình huống, còn ước các ngươi hôm nay ở bệnh viện gặp mặt lại. Lão đột nhiên hỏi một câu, Nô Phượng Nhã nhìn lại lão, lộ ra hơi có chút khẩn trương. Chỉ từ hình tượng mà nói, lại lão càng là cái loại này tiên phong đạo cốt người, hắn mặc phổ thông, nhưng hướng kia vừa đứng liền làm cho người ta loại không khỏi áp lực, bây giờ vừa nói càng phải như vậy. Phải là như vậy, Ngô Phượng Nhã nhanh chóng gật đầu. Sư đệ, ta nghĩ chúng ta không cần suy nghĩ lấy thế nào đi tìm cái kia chôn đinh người. Hắn đưa mình tới cửa lại lao vướt trồng dâu, mặt nở nụ cười, nhàn nhạt vừa nói, chẳng qua là hắn trong nụ cười rõ ràng nhiều hơn một phần dùng mình. Sư huynh ý ngươi, người đó chính là Vương Dương không ngu ngốc, lại lao hỏi lên như vậy, lại vừa nhắc, hắn lập tức hiểu rõ ra, liền hắn và lại lao trước cũng không biết Tôn Huệ đến cùng phạm cái gì bệnh. Là hình dáng gì, người kia làm sao có thể không thấy Tôn Huệ liền có thể biết, chẳng lẽ nói hắn so với chính mình cùng lại lão đều mạnh hơn, phải nói bói quẻ thuật mạnh hơn chính mình. Vương Dương không nói cái gì, hắn dù sao lý luận nhiều, thực hành thiếu, nhưng nói mạnh hơn lại lão, đừng nói ở chỗ này, cả nước đều không mấy cái dám nói thế với. Dưới tình huống này rất dễ dàng đoán được, hắn vốn là biết rõ tình huống, là cố ý dẫn dụ Tôn Chính Trung mắc câu. Mà có thể sớm biết rõ, lại có khác mục tiêu người, sợ rằng chỉ có kia đặt đầu vĩ đinh người.